Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 957 thả người hải đảo phía trên. Nội đan Nguyên Anh có lý không tha người, đột nhiên bay lên một chân, hướng kia ngoại đan Nguyên Anh trên người đá vào, chỉ thấy thứ nhất song chân ngọc bụ bẫm, đủ đến giữa không trung lại là đột nhiên huyền dừng lại. Không được lại tiến một phân một hào. Nguyên lai, Giang Nam Nhữ cảm giác chính mình nội tức có dị trạng. Vội vàng nội coi, mới ngăn trở nội đan Nguyên Anh hành vi, kia nội đan Nguyên Anh đột nhiên bị bản tôn ngăn lại. Tức giận, cư nhiên đem thân mình vừa truyền, vẫn không nhúc nhích, một trương cái miệng nhỏ chu lên, giống như có thể treo lên một cái du hồ giống nhau. Nguyên bản Giang Nam Nhữ đem hai cái Nguyên Anh tách ra, từng người an phận một chỗ, ai ngờ hôm nay Giang Nam Nhữ đột nhiên hấp thu phu như là này nhiều linh lực. Những cái đó linh lực một nhiều, hai cái Nguyên Anh hãy còn kìm nén không được, kia nội đan Nguyên Anh nhất trực tiếp hiện thân ở trong đan điền, điên cuồng hút vào linh lực, mà kia ngoại đan Nguyên Anh lại là tránh né ở một bên, không dám có chút nhúng chàm. Tự Giang Nam Nhữ hóa anh tới nay, kia nội đan Nguyên Anh một ngày hơn một ngày, rốt cuộc đem kia ngoại đan Nguyên Anh áp chế đi xuống, trở thành đối phương không thể địch nổi lực lượng. Cũng chính bởi vì vậy, mặc dù là Giang Nam Nhữ đem kia đan điền một phân thành hai, kia trong ngoài Nguyên Anh chịu đựng không được cường đại linh lực dụ hoặc, vẫn là trộm chạy ra cắn nuốt linh lực. Tuy rằng nội đan Nguyên Anh cắn nuốt linh lực thật nhiều, nhưng kia ngoại đan Nguyên Anh lại cũng là được lợi không ít. Cứu này nguyên nhân, đơn giản là năm đó Giang Nam Nhữ tu luyện thiên đạo phương pháp, nội đan linh lực tự nhiên mà vậy đổ ngoại đan. Lúc này tuy rằng trong ngoài cường thịnh đổi chỗ, nhưng kia trong ngoài linh lực lưu chuyển đã là trở thành thói quen. Bởi vậy, nội đan Nguyên Anh điên cuồng cắn nuốt linh lực thời điểm, ngoại đan Nguyên Anh tuy rằng là đang ở một bên, vẫn như cũ có thể thu hoạch đến xa xỉ linh lực. Bắt đầu thời điểm, kia nội đan Nguyên Anh vẫn chưa phát hiện, đợi cho kia nội đan Nguyên Anh đình chỉ hấp thu linh lực, mới cảm giác trên người linh lực phi cũng dường như chảy ra. Bởi vậy, kia nội đan Nguyên Anh mới có thể đột nhiên bạo khởi, đem kia ngoại đan Nguyên Anh chảo lấy, đùa bỡn với vỗ tay chi gian. Nếu không có là Giang Nam Nhữ bản tôn ra tay ngăn lại kịp thời, kia trong ngoài đan Nguyên Anh tất nhiên sẽ ở này đan điền nội vung tay đánh nhau. Kể từ đó, trong ngoài đan Nguyên Anh không được làm can, Giang Nam Nhữ trong đan điền cũng xu với bình thản. Giang Nam Nhữ thật vất vả ổn định trong cơ thể, mới có cơ hội đi thăm hỏi ngoại giới bất đồng. Nhưng thấy kia phu chư chậm rãi thoát lực, rốt cuộc thân mình mềm nhũn, té ngã đi xuống. Cuối cùng kia phu chư chính là thủy hệ thần thú, dù cho thân mình thoát lực, cũng không đến mức sẽ tự mặt biển trầm hạ. Giang Nam Nhữ thấy thế, trong lòng vui vẻ, biết là giải quyết rớt trước mắt họa lớn. Nói đến cũng quái, kia phu chư mất đi ý thức, mặt biển tức khắc bình thản xuống dưới. Giang Nam Nhữ xem rõ ràng, thấy cách đó không xa đang có một chỗ hải đảo. Nàng đem thân mình một loan, thuận tay đem kia phu chư sao ở trong tay. Nhưng thấy này thân mình thả người nhảy, liền nhảy đến kia phía trước hải đảo phía trên. Nơi này hải đảo diện tích cực tiểu, cùng với nói là một cái hải đảo không bằng nói là một khối đá ngầm. Nhưng thấy Giang Nam Nhữ thân mình bình yên, thả người này thượng, lại là đối với trước mặt biển rộng xuất thần. Giang Nam Nhữ chuyến này còn chưa được rồi rất xa, liền gặp như vậy cường địch. Giang Nam Nhữ nhất thời cũng không dám thâm tưởng, tự nhiên sẽ không biết mặt sau tàn sát bừa bãi chi hải sẽ có gì dạng địch nhân. Rốt cuộc, kia Giang Nam Nhữ thở dài một hơi, chậm rãi ngồi xổm xuống thân mình, đem ánh mắt dừng lại ở phu chư trên người. Kia phu chư toàn thân linh lực tan đi, đã là mất đi ý thức, liền giống như là một khối cái xác không hồn giống nhau. Kia phu chư tuy là gặp Giang Nam Nhữ bào chế, Giang Nam Nhữ trong lòng lại không có một tia bất an. Hết chương.